Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. 186, Trương Lượng vốn còn không biết nên như thế nào mở miệng nhường Tô Thiện cùng hắn cùng đi Thiệp huyện, Tô Thiện bản thân nhưng là đưa ra muốn lập tức nhích người. Trương Lượng trong lòng cảm kích dị thường. Vì thế Tô Thiện liền thấy được một đoàn chừng nắm tay lớn nhỏ công đức kim quang theo Trương Lượng. Thân thể bên trong nhẹ nhàng xuất ra, run run rẩy rẩy hướng tới nàng bay đi lại, đợi đến kia công đức kim quang tiến nhập Tô Thiện thân thể bên trong. Tô Thiện xem này Trương Lượng liền càng thuận mắt đứng lên. Không nói những cái khác, bản thân còn không có làm việc nhi, hắn này công đức kim quang nhưng là trước cho xuất ra. Như vậy nhất đại đoàn công đức kim quang có thể sánh bằng nàng mấy ngày nay tới giờ chạy ngược chạy. Xuôi kiếm được còn nhiều hơn, không nghĩ tới lần này bản thân cư nhiên gặp được như vậy một cái hào phóng chủ nhân. Quả nhiên là hảo tâm hữu hảo báo. Tô Thiện đứng dậy hồi ốc thay đổi thân quần áo. Nàng đơn giản thu thập nhất vài thứ, nhìn đến đặt ở bàn trang điểm thượng nạp điện bảo. Tô Thiện thuận tay đem cất vào ba lô bên trong. Đang lúc nàng thu thập xong chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm. Thập nhị đẩy ra cửa phòng theo ngoài phòng đi đến. Thập nhị trên người mặc như cũ kia thân hồng nhạt váy dài. Bất quá nàng nguyên bản thúc lên tóc rối tung xuống dưới. Cả người thiếu vài phần sắc bén sắc, cái loại này mềm mại đáng yêu khí chất liền càng hiện lên xuất ra. Nhìn thấy nàng tiến vào, Tô Thiện nao nao, mở miệng nói. Làm sao ngươi lên đây? Thập nhị lẳng lặng xem Tô Thiện, cặp kia màu đen trong ánh mắt mặt giống có gió lốc ở nổi lên. Trong phòng không khí trở nên ngưng trọng lên, nhìn đến nàng này bộ dáng, Tô Thiện mày hơi hơi túc lên, nàng lập tức còn muốn cùng Trương Lượng cùng đi Thiệp huyện tìm của hắn muội muội. Thu nhân ra nhiều như vậy công đức, tóm lại là muốn tận tâm tận lực, không có chuyện gì như lời nói. Ta trước đi xuống, bọn họ còn đang chờ ta, Tô Thiện nói xong, theo thập nhị bên người đi rồi đi qua, nàng phảng phất không có thấy thập nhị kia không thích hợp vẻ mặt dường như. Lập tức ly khai, mãi cho đến Tô Thiện ly khai phòng, thập nhị đều không có mở miệng nói chuyện, theo Tô Thiện rời đi, trong phòng mặt về điểm này nhi tươi sống khí nhi tự hồ đều bị mang đi. Trong phòng trở nên một mảnh yên tĩnh. Nghe không được tí xíu thanh âm ni Tô Thiện vừa mới tự ăn Dương Thị trở về không bao lâu. Này liền vừa muốn làm tam giờ đi xe đi Thiệp huyện cứu người. Từ đầu đến cuối, nàng giống như đều không có tí xíu không tình nguyện, ngược lại là rất thích thú. Trải qua quá như vậy tàn khốc sự tình, của nàng kia trái tim lại thủy chung không thay đổi. Thập nhị thở dài một tiếng. Ánh mắt theo này gian theo nàng thập phần đơn sơ phòng đảo qua. Nhưng mà xoay người ly khai, mặc quần áo mọi người đi rồi, nàng cái này quần áo không đi theo tính toán chuyện gì nhi. Thập nhị xuống lầu thời điểm, Tô Thiện bọn họ đoàn người chuẩn bị xuất phát, thấy nàng xuống dưới, Tô Thiện cực kỳ tự nhiên hướng tới nàng vẫy vẫy tay. Thập nhị, ngươi là đi theo ta đến, vẫn là lưu ở nhà giữ nhà. Thập nhị khóe môi hướng về phía trước câu lên, lộ ra một tia cười yếu ớt, ta tự nhiên là muốn cùng ngươi cùng đi, một mình ngươi đi qua, ta lo lắng, khi nói chuyện, thập nhị đã đi tới Tô Thiện bên người, cực kỳ tự nhiên dắt tay nàng, đi thập nhị thái độ đối với nàng cực kỳ vô cùng thân thiết. Tô Thiện cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Nàng gật gật đầu. Hai người thủ nắm tay hướng tới ngoài cửa đi đến, mặt sau Tần Vinh thấy đến một màn như vậy, ánh mắt lóe lóe, trên mặt vẻ mặt trở nên có chút lạ dị. Không biết vì sao, hắn luôn có một loại cái kia xinh đẹp đến yêu dị nữ nhân hành động như vậy. Tựa hồ là ở biểu thị công khai bản thân chủ quyền. Nghĩ đến đây, Tần Vinh lắc lắc đầu, đem trong đầu mặt kia vớ vẩn ý tưởng kháp diệt. Một nữ nhân có thể tuyên thệ cái gì chủ quyền. Một hàng năm người rất nhanh liền đến trong viện mặt. Tiểu Triệu, ánh mắt ta đã tốt lắm. Ngươi ngày mai còn phải đi làm. sẽ không cần cùng theo ta cùng đi Thiệp huyện. Triệu Khải Sinh vốn là chuẩn bị đi theo Trương Lượng bọn họ cùng đi Thiệp huyện, kết quả lại bị Trương Lượng cấp ngăn lại. Trương đội, ta không ngại chuyện này. Ta có thể đi theo các ngươi cùng đi, nghe được Trương Lượng nói để cho mình không cần đi theo cùng. Đi sao? Triệu Khải Sinh nóng này, vội vội vàng vàng mở miệng nói. Trương Lượng lắc lắc đầu, trịnh trọng nói, chúng ta vài người là đủ rồi. Ngươi ngày mai còn phải đi làm, sẽ không cần vất vả như vậy theo chúng ta đi một chuyến, nhưng là Triệu Khải Sinh còn muốn. Nói gì? Kết quả lại bị Trương Lượng cấp ngăn trở. Được rồi, liền quyết định như vậy. Này là nhà ta bên trong sự tình, với ngươi cũng không có bao lớn quan hệ. Không thể bởi vì ta sự tình chậm trễ của ngươi bình thường cuộc sống. Sắc trời không còn sớm, ngươi khai ta xe trở về. Nếu là ta ngày mai buổi sáng chưa kịp cấp trở về đi làm, ngươi nhớ được giúp ta xin cái phép. Trương Lượng đều đem lời nói đến tận đây. Triệu Khải Sinh cũng không tốt lại nhiều nói cái gì đó. Hắn gật gật đầu, vẻ mặt lo lắng nói. Kia Trương đội, các ngươi cẩn thận một ít, nếu thực có cái gì giải quyết không được sự tình lời nói. Nhất định phải báo nguy giải quyết, tuy rằng Tô Thiện Nhất ra tay liền đem Trương Lượng ánh mắt cấp trị, nhưng là này phi khoa học gì đó thấy thế nào đều có chút không đáng tin. Hay là muốn tin tưởng khoa học? Tin tưởng cảnh sát nhân dân lực lượng, ta đã biết, ngươi trở về, chúng ta đi trước. Trương Lượng vỗ vỗ Triệu Khải Sinh bả vai, xoay người thượng Tần Vinh Khai kia chiếc màu đen Việt dã xe. Việt dã xe đèn xe lượng lên, xe xếp khí khẩu toát ra một đoàn màu xám sương khói. Màu đen Việt dã xe chạy ra Tô Thiện ra sân, Triệu Khải Sinh ở Trương Lượng bên cạnh xe nhi đứng. Kia Trương Thanh Tú gương mặt thượng lộ ra nồng đậm lo lắng sắc. Cũng không biết Trương đội lần này đi qua có thuận lợi hay không. Có thể hay không đưa hắn muội muội cấp thành công mang về đến. Vị tiên sinh này, của ngươi xe có đi hay không? Đậu ở chỗ này có điểm chặn đường. Phiền toái ngươi chuyển vị trí, ngay tại Triệu Khải Sinh trong đầu mặt miên man suy nghĩ. Thời điểm, một cái âm lãnh giọng nam ở của hắn bên tai vang lên. Triệu Khải Sinh giật mình linh đánh cái rung mình, mạnh quay đầu nhìn đi qua, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ nam nhân cầm một cái vĩ đại tàu đem đứng ở cách đó không xa. Hắn cả người đều có vẻ âm u, khí chất như là muốn cùng quanh mình hắc ám hòa hợp nhất thể. Đang nhìn đến của hắn kia trong nháy mắt. Triệu Khải Sinh chỉ cảm thấy da đầu bản thân từng đợt run lên. Hắn theo bản năng lui về sau một bước, lúng ta lúng túng mở miệng nói. Ta đi, ta lập tức bước đi. Cái kia tuổi trẻ nam nhân hướng tới hắn gật gật đầu. Tiếp tục vùi đầu tảo khởi đến. Sàn sạt quét rác thanh vang lên. Nguyên bản cực kỳ bình thường thanh âm lúc này nghe qua lại làm cho người ta thấy sợ nổi da gà. Triệu Khải Sinh giật mình linh đánh cái rung mình, hắn sốt ruột vội hoảng đánh mở cửa xe, thật nhanh ngồi xuống, bởi vì quá mức khẩn trương, của hắn chìa khóa xe vài thứ đều không có đổi tiến chìa khóa khổng bên trong. Triệu Khải Sinh gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, làm chìa khóa rốt cục sáp nhập ổ khóa bên trong thời điểm. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà hắn rất nhanh sẽ nhận thấy được có chút không quá thích hợp. Triệu Khải Sinh quay đầu nhìn đi qua, liền nhìn thấy lúc trước ôm đại tảo đem nam nhân liền như vậy im lặng đứng ở xe bên ngoài xem. Khi phát hiện Triệu Khải Sinh nhìn hắn thời điểm, cái kia nam nhân khóe miệng câu lên, trên mặt lộ ra một chút âm lãnh tươi cười đến. Triệu Khải Sinh đổ rút một ngụm khí lạnh, lúc này cũng bất chấp khác, hòa tốc khởi động xe, nhất nhấn ga. Ly khai này làm cho hắn cảm thấy vạn phần quỷ dị sân. Ở Triệu Khải Sinh ra kia khắc hoa đại cửa sắt thời điểm. Hắn giống như ma xui quỷ khiến thông thường, hướng tới xe kính chiếu hậu nhìn thoáng qua. Cái kia ôm đại tảo đem nam nhân bên người không biết khi nào hơn một cái mặc màu đỏ áo đầm nữ nhân. Triệu Khải Sinh tim đập có nháy mắt đình chỉ, hắn nắm chặt tay lái. Một cước đem chân ga thải đến đề, xe bình xăng phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng gầm rú. Xe giống như mũi tên nhọn thông thường nhảy lên đi ra ngoài. Nhìn đến kia chiếc hốt hoảng chạy trốn xe, xuất môn tiễn khách Dư Hồng có chút bất đắc dĩ xem ôm đại cái chổi Vương Cửu. Vương Cửu, ta nói ngươi có thể hay không đem ngươi kia âm trầm bộ dáng thu vừa thu lại. Khách nhân đều bị ngươi dọa, Vương Cửu trên mặt lộ ra một chút tươi cười đến. Nỗ lực tưởng để cho mình lộ ra hàm hậu bộ dáng đến. Chính là lúc trước ở Hoa Hồng dưỡng chư chàng thời điểm. Trên tay hắn đã lây dính huyết tinh, chẳng sợ giết là nên sát người, này trên người cũng không thể tránh cho lây dính oán khí. Lúc này hắn đã thuộc loại ác quỷ phạm trù, trên người hơi thở tự nhiên cũng liền đã xảy ra chuyển biến. Cho dù là hắn tận lực muốn giả bộ như vậy một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng, nhưng là hiển lộ ra đến như cũ là một bộ hung dữ dằn đáng sợ bộ dáng. Dư Hồng cũng biết điểm này nhi, nàng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, kia lần sau lại có khách đến, ngươi tận lực thiếu xuất hiện, bọn họ đều là khách nhân, nếu là bị dọa, đại nhân nơi đó cũng không tốt giao đãi. Vương Cửu gật gật đầu. Ôm kia vĩ đại tảo đem lại bắt đầu vùi đầu tảo nổi lên sân. Dư Hồng nhìn Vương Cửu liếc mắt một cái, dài thở dài một hơi. Cũng không có nhiều nói cái gì đó. Xoay người vào phòng, Bạch Cốt Tinh tựa vào bàn ăn giữ cái giá thượng, nhàm chán vô nghĩa khẩy lộng bên cạnh bình hoa bên trong cắm hoa khô. Nhìn thấy Dư Hồng từ bên ngoài đã trở lại, Bạch Cốt Tinh đứng thẳng thân thể, mở miệng hỏi nói, thế nào, đại nhân các nàng ly khai sao? Dư Hồng quét Bạch Cốt Tinh liếc mắt một cái, gặp nàng bộ dạng này. Không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái lên, người đã như vậy quan tâm đại nhân, lúc trước thế nào không ra đưa nàng. Bạch Cốt Tinh ho khan một tiếng, trong đầu mặt không tự chủ được hiện ra thập nhị kia trương mỹ yêu dị gương mặt. Nàng vụng trộm nuốt nước miếng, trên mặt hiện ra một chút sợ hãi sắc, lúc trước nàng thật là bị cái kia xinh đẹp nữ nhân cấp dọa. Nàng nhìn không ra cái kia nữ nhân sâu cạn. Chỉ cảm thấy bản thân đối mặt của nàng thời điểm, cùng đối mặt Tô Thiện thời điểm không có bất kỳ khác nhau. Bạch Cốt Tinh sờ không rõ cái kia nữ nhân sâu cạn. Hơn nữa cảm thấy cái kia nữ nhân đối nàng tốt giống không làm gì thích. Nàng dám khẳng định, như không phải là bởi vì có Tô Thiện tầng này nguyên nhân ở. Cái kia nữ nhân tuyệt đối phân chung thu thập nàng. Chính là ở Dư Hồng trước mặt. Bạch Cốt Tinh cũng không tốt rơi xuống mặt mũi, nàng ho khan một tiếng, xả một cái sức sẹo lý do, đại nhân vừa trở về liền lại đi, ta luyến tiếc đại nhân, ta sợ ta sẽ khóc. Dư Hồng dùng một loại như là xem ngốc tử giống nhau ánh mắt xem Bạch Cốt Tinh. Tác giả có chuyện muốn nói, thứ nhất càng, tùy cơ đưa lên 20 cái tiểu hồng bao, hết chương.